chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, kịch chiến. Rốt cục, đại mỹ nữ bị vác tiến đen nhánh ngõ nhỏ, bi kịch đã không cách nào tránh khỏi. Tục ngữ nói, sinh hoạt tựa như mạnh cái kia, nếu như phản kháng không, cũng chỉ có thể thỏa thích hưởng thụ. Đây chỉ là để đại mỹ nữ có chút nhớ nhung không ra là nàng lần thứ nhất, vậy mà giao cho một cái liền mặt cũng không thấy nam nhân. Thật sự là buồn cái kia phim, ai, đều là trang B tại họa, trang B thực sẽ gặp sét đánh, gặp lưu đồng một bộ nhận mệnh bộ dáng. Vương Đại Đông có chút buồn cười, không sai, cái này dầm dĩ trương đại mỹ nữ cũng là lưu đồng. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày không gặp, nhà đầu này vậy mà đem Vương Đại Đông dạy nàng nữ đế quyền học ra dáng. Một người đem 6-7 cái lưu manh đánh răng rơi đầy đất. Bất quá đối phó mấy tên côn đồ là không có vấn đề gì. Nhưng nếu quả thật ngộ phía trên cao thủ, chỉ nàng cái kia vài cái căn bản tính không được cái gì. Cho nên Vương Đại Đông mới quyết định giáo huấn nàng một chút. Để cho nàng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi nhanh điểm, cái gọi là tử vong cũng không đáng sợ. Khẽ cắn môi liền đi qua, chờ đợi tử vong mới là đáng sợ nhất. Thấy đối phương chậm chạp không động, Lưu Đồng cắn răng nói, Vương Đại Đông cũng không có động tác kế tiếp, mà chính là sờ sờ đầu hỏi, ngươi có hay không mang ô dù? Lưu Đồng phổi đều sắp tức giận nổ, người nào không có việc gì hội một ngày đem món đồ kia đeo ở trên người a? Lúc này hung ác nói, không mang, không mang, vậy ngươi có hay không bệnh a? Ta nương nói trong thành nữ nhân lớn nhất không sạch sẽ, ta cũng không muốn bị truyền nhiễm. Vương Đại Đông tiếp tục dùng 10 phần vô tội ngữ khí nói ra, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Lưu Đồng vô ý thức chính là mở miệng mắng, mắng còn về sau thì hối hận. Đại ca, ngươi thả ta đi, ta có bệnh, ta thật có bệnh, vẫn là hung hăng loại kia. Tiểu Mai Hoa Tam Kỳ, a, ngươi thật có bệnh a. Vương Đại Đông cố ý sờ sờ đầu, có chút bận tâm nói ra. Không sai, đại ca, ngươi thả ta đi, ta thật không muốn hại ngươi. Lưu Đồng than thở khóc lóc nói ra, một bộ ta thật sự là tại suy nghĩ cho ngươi bộ dáng. Hắc hắc, không sợ, ta mang, người mặt nạ đột nhiên hưng phấn nói ra. Lưu Đồng nhất thời có loại muốn chửi má nó xúc động. Ngươi nói ngươi đã mang, vẫn phí lời nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp bắt đầu chẳng phải xong. Lúc này, Lưu Đồng ngược lại cảm thấy này mặt nạ nam quá chơi liều. Sau đó Bưu Hãn nói ra, muốn khi dễ ta liền dứt khoát điểm, lầm bà lầm bầm, còn có phải là nam nhân hay không? Vương Đại Đông ra mặt rút rút, mẹ nó, cái này còn là lần đầu tiên gặp người bị khi phụ. Ngược lại so người khác còn gấp, người cứ như vậy gấp. Vương Đại Đông tiếp tục đùa Lưu Đồng chơi, hừ, ta nhìn ngươi bộ dáng này. Nhất định còn không có khi dễ qua nữ nhân đi. Dù sao ngươi nhiều nhất 10 giây đồng hồ, sớm hết sớm sự tình. Lưu Đồng tức giận quay đầu đi. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, 10 giây đồng hồ, đây cũng quá xem thường người nha. Ít nhất phải 10 phút đồng hồ nha, là một cái đại bại hoại. Vương Đại Đông cảm giác được thật sâu ác ý. Ta nói ngươi tranh thủ thời gian, muốn hay không lão nương chủ động. Lưu Đồng phiền muộn cực, làm sao hiện tại bại hoại làm sao như thế dày vò khốn khổ. Bị khi phụ coi như, tại bị khi phụ trước, còn phải chờ lâu như vậy, dứt khoát một chút không tốt sao? Muốn không như vậy đi, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Nếu như ngươi thắng, ta thì thả ngươi, nếu như ngươi thua, hắc hắc, ngươi hiểu, ta không hiểu. Tiểu nữ cảnh tức giận nói, ếch, cái này ngươi có thể hiểu. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, cái này ta thật không hiểu. Nghĩ một hồi, Lưu Đồng vẫn là quyết định đáp ứng cùng đối phương chơi game. Nếu như nàng thắng, liền có thể không dùng bị cái này tên đại bại hoại khi dễ. Vạn nhất nàng thua, hừ hừ, vậy coi như đừng trách nàng. Nhìn lão nương không cắn chết ngươi, cứ việc ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng nếu có thể đem tên bại hoại này cho phế, cái kia cũng coi như vì dân trừ hại. Nói đi, muốn làm sao chơi? Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói. Ta nhìn ngươi thật thông minh, thì thi ngươi đạo đề toán đi. Lại nói có ba người đi ở trọ, tiền phòng 30 nguyên, mỗi người ra 10 nguyên. Lão bản lấy tiền về sau, nói với tiểu nhị ưu đãi bọn họ 5 nguyên. Nhưng tiểu nhị chỉ lui bọn họ mỗi người 1 nguyên, chính mình lấy đi 2 nguyên, tương đương với mỗi người ra 9 nguyên. Như vậy mỗi người ra 9 nguyên, 3 nhân 9 tương đương 27, tăng thêm tiểu nhị 2 nguyên còn có 1 nguyên đi đâu. Nghe Vương Đại Đông đề, Lưu Đồng nghiêm túc coi như 3 người mỗi người giao 10 nguyên, cũng là 30 nguyên. Lão bản thu 25 còn lại 5 nguyên. Phục vụ viên lấy đi 2 nguyên, trả lại cho mỗi người 1 viên, tương đương với mỗi người cho lão bản 9 nguyên, cũng chính là 27 nguyên, tăng thêm phục vụ viên 2 nguyên, tổng cộng là 29. Khoan hãy nói, Lưu Đồng nghiêm túc tính toán đếm bộ dáng còn thật đáng yêu. Ngón tay nâng cằm nhỏ, bĩu môi, tinh xảo mi đầu hơi nhíu lấy, nói không nên lời đẹp mắt. Bất quá, cái này đẹp mắt cùng giữ lời năng lực hoàn toàn không phải thành có quan hệ trực tiếp. Lưu Đồng tính toán nửa ngày, làm sao cũng không tính ra tới. À, muốn chết, làm sao có khó như vậy đề toán, còn không bằng bị ngươi mạnh xiên tính toán. Nhìn lấy Lưu Đồng sụp đổ bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng cái kia vui cười. Không học thức, còn dám trang bê. Đáng đời, phải biết, đạo này đề, liền vốn binh vương đại nhân đều giải không ra đâu. Đơn giản như vậy cũng sẽ không. Vậy ta thi lại ngươi cái đơn giản hơn. Vương Đại Đông trang bê giống như phải nói. Một cái giếng sâu 8 mét, một cái ếch xanh theo đáy giếng đi lên nhảy. Mỗi lần nhảy 3 mét, lại trượt xuống 2 mét. Như vậy nó muốn nhảy mấy lần mới có thể tới miệng giếng. Cái này xác thực rất đơn giản, Lưu Đồng dễ như trở bàn tay chính là tính ra đáp án. 8 lần, sai, là 6 lần, bởi vì một lần cuối cùng đến miệng giếng, cũng không cần trượt, chạy marathon ngươi vượt qua người thứ hai, ngươi là tên thứ mấy? Hạng nhất, sai, vẫn là người thứ hai. Ngoặc kép, à, ta từ bỏ, ngươi muốn thế nào được thế nấy đi. Đừng có lại để cho ta làm đề toán. Lưu Đồng rốt cục bị Vương Đại Đông làm sụp đổ. Ngươi còn có lời gì nói sao? Có, lời gì? Cái kia, nghe nói lần thứ nhất rất đau. Ngươi có thể hay không nhẹ nhàng một chút? Yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Vương Đại Đông vây quanh Lưu Đồng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tựa hồ tại tính toán đến cùng nên từ nơi nào ra tay. Vẫn là tính toán, ta người này rất thuần khiết. Cuối cùng Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói, lộ ra nguyên bản thanh âm, mạnh xiên phạm còn thuần khiết. Người thuần khiết cọng lông a. Lưu Đồng chính muốn mở miệng mắng to, đột nhiên cảm thấy thanh âm nói chuyện có chút quen thuộc. Ngươi là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tháo mặt nạ xuống, có thể không phải liền là ta a? A, ngươi cái này đáng chết đáng giết ngàn đao, ta cắn chết ngươi. Lưu Đồng lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Đối với Vương Đại Đông bả vai chính là hung hăng cắn. Ta dựa vào, ngươi là cẩu sao? Vương Đại Đông đau nhe răng nhếch miệng. Ô ô, ngươi cái này đại bại hoại. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy quái đề, dọa sợ ta. Lưu Đồng phát hiện tựa hồ cắn đau Vương Đại Đông, miệng bên trong lực lượng giảm bớt không ít, nắm tay nhỏ lại là tại Vương Đại Đông trên lưng nện không ngừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,